trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 96, tuyết mùa hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc máy bách lăn bánh vào địa phận Lỗ Thành, cả người Lê Mạn như bừng tỉnh, quê nhà mang lại cho con người ta một cảm giác yên lòng còn vì bên cạnh có người đàn ông ấy. Tống Khinh Thần khi không đờ, ân tê, NS là một người đàn ông nghiêm túc, chững chạc, mang khí chất cấm dục nho nhã, trầm ổn. Chỉ cần anh đứng trước mặt, quét mắt một cái, bộ vest chỉnh tề đã đủ áp đảo khí thế, khiến người ta muốn cúi đầu chào ngay lập tức. Nói đơn giản, cực kỳ chính trực, khí thế mạnh mẽ đến mức vô hình giết người. Anh ngồi ngay ngắn, ngón tay day nhẹ giữa chân mày. Dường như chợt nhớ bên cạnh còn có Lê Mạn, anh nghiêng đầu. Sắp về đến nhà rồi, quá quê mùa, Lê Mạn cứ tưởng anh sẽ nói ra một câu tình tứ nào đó. Cô đành phải đáp lại như học sinh tiểu học trả lời câu hỏi của giáo viên, gương mặt tròn nhỏ lộ rõ vẻ nghịch ngợm. Đúng vậy, đẹp quá nhỉ. Đại Minh Hồ, Hồ Minh lớn, trong Đại Minh Hồ có hoa sen. Trên hoa sen có con cóc, chọc một cái là nhảy tưng tưng. Trích thơ của Hỗn Thế Ma Vương Trương Tông Xương. Tống Khinh Thần bật cười ha ha, cảm giác mệt mỏi phút chốc tan biến. Lê Mạn có nhã hứng thật đấy. Vậy cũng đáp lại em một bài thơ chúc vui, muốn nghe không? Anh nheo mắt nhìn cô, ánh mắt mang theo ý trêu chọc. Muốn nghe, cô chủ động đặt bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo vào lòng bàn tay anh. Tống Khinh Thần nhìn cô từ trên xuống dưới, đột nhiên khóe môi khẽ cong. Lê Mạn chỉ cảm thấy đôi môi mỏng của anh lành lạnh, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tay cô, giọng nói khàn khàn vang lên. Mỹ nhân kiều diễm mỹ nhân. Lê Mạn bỗng thấy như bị anh hòa tan. Lại vì bài thơ kia, tam quan và ngũ quan đều bị chấn động đến mức vỡ vụn, má ửng hồng lan tận cần cổ thiên nga, bị trêu đến ngứa ngáy trong lòng. Thân hình cao lớn của anh áp xuống, cô đưa tay ôm lấy eo anh, siết chặt, nũng nịu. Anh đúng là thanh niên văn hóa cấp đỉnh, không thích à? Anh dùng cằm, nơi lún phún râu, nhẹ nhàng cọ lên cổ cô. Sắp tới rồi, không đủ thời gian. Cô né tránh, nhưng tay lại luồn vào áo sơ mi trắng của anh, lướt dọc sống lưng rắn rỏi. Không ngờ, Tống Khinh Thần nhanh chóng ngồi thẳng dậy, trong một giây trở lại vẻ nho nhã, nghiêm túc. Lê Mạn, em đang nghĩ gì vậy? Lê Mạn vừa thốt ra tiếng rên khẽ liền vội cắn môi, đôi mắt long lanh nước nhìn anh. Tống Khinh Thần, anh là hồ ly sao? Lắm mưu mô thế mà lại đi bắt nạt một tờ giấy trắng, lương tâm không thấy đau à? Có chứ, nên anh sẽ bồi tội với em. Người đàn ông vòng tay ôm lấy Lê Mạn, kéo cô ngồi vào GHCSN mình, để cô thoải mái tựa vào lồng ân. Ức anh, Mạn Mạn, nhìn ra ngoài kia đi. Anh chỉ vào những tòa nhà mới bên ngoài cửa sổ xe. Trời tháng 8 ở Lỗ Thành, nhưng những tòa nhà lại ánh lên sắc xanh thiên thanh. Những bông tuyết tựa lông mỗng lặng lẽ rơi xuống, dưới bầu trời sao đêm, lấp lánh ánh xanh dịu dàng, trong trẻo mà rung động lòng người. Hãy nhìn thật kỹ, có một bất ngờ đấy. Anh nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo cô, xoa bóp giúp cô bớt nhức mỏi. Lê Mạn như một đứa trẻ, nghiêm túc dướn người về phía cửa sổ. Giữa những bông tuyết, điều bất ngờ hiện ra. Những bông tuyết hình chữ cái kết nối thành một trái tim, lồng ghép hai chữ cái SL, cùng với mấy chữ giản dị, chào mừng về nhà. Tống Khinh Thần, anh mau nhìn kìa. Lê Mạn vì bất ngờ phát hiện ra những chữ cái mà reo lên vui sướng. Hoàn toàn không để ý rằng đó chính là chữ cái đầu trong tên của hai người. Tống, Song, và Lê, Ly. Tống Khinh Thần gật đầu, còn nghiêm túc khen cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan sát tinh tường, chỉ là chưa được thông minh lắm. Gì chứ, cô ngẫm nghĩ một lát, rồi mới hiểu ra ý nghĩa của những chữ C. Gương mặt lập tức đỏ bừng, áp sát vào lồng ân. Ức ấm ức kia. Đó là màn tuyết đêm mùa hạ lãng mạn mà Tống Khinh Thần đặc biệt chuẩn bị cho cô. Chỉ là, anh vốn thích sự khiêm nhường. Vậy nên, đêm tuyết lãng mạn giữa mùa hè cùng với bốn chữ chào mừng về nhà đã trở thành cảnh tượng đẹp mắt của không ít người về muộn tại Lỗ Thành trong đêm ấy. Và cũng bởi bốn chữ đơn giản mà chân thành ấy, người ta chợt cảm thấy nơi đây chính là nhà. Đây chính là điểm cao tay của Tống Khinh Thần. Nguyên tắc anh luôn tuân thủ khi làm việc là kín đáo và thận trọng, luôn được đặt lên hàng đầu. Vui một mình không bằng vui cùng người khác. Việc để nhiều người cùng san sẻ niềm ngọt ngào giữa anh và Lê Mạn cũng là một loại thiện duyên. Chiếc xe chậm rãi chạy vào một khu dân cư tao nhã, bố cục hài hòa. Đi vào sâu nhất bên trong, những mảng xanh trải dài, cây cổ thụ sừng sững, cảnh sắc thanh nhã vô cùng. Cánh cổng đồng cổ kính khắc dòng chữ Thất Hào Viện hiện ra trước mắt, trong sân có một bóng dáng quen thuộc, thấy xe tới liền nhanh chóng bước lên. Mẹ, Lê Mạn ngạc nhiên kêu lên. Lê Ngọc Vân chưa từng nói với cô về công việc của mình ở Thất Hào Viện, cũng không nhắc gì đến chuyện Từ Tấn Đông bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Vì Tống Khinh Thần không cho phép nhắc đến, từ khi rời khỏi Hy Viên, bà được sắp xếp đến Thất Hào Viện, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ khuôn viên. Tiền lương của Lê Ngọc Vân được thanh toán trực tiếp từ tài khoản quản lý tài chính gia đình của ông ngoại Tống Khinh Thần. Ông Lương, Tống Khinh Thần từng nhắc đến tiểu mẫu đơn với em, mà mỗi lời anh nói, tưởng như bình thường, lại đều đã qua suy nghĩ thấu đáo. Ông Lương cũng không bận tâm tiểu mẫu đơn là ai, bởi với ông, điều đó không quan trọng. Ông quan tâm đến là việc tiểu mẫu đơn có thể mang lại cho cháu ngoại mình một trải nghiệm vui vẻ, xứng đáng để ông nhắc đến. Vậy thì phải trọng thưởng. Về điểm này, ông Lương từ trước đến nay luôn rất hào phóng. Vốn dĩ, địa vị của nhà họ Lương và thế lực của nhà họ Tống luôn bổ trợ lẫn nhau. Chiếc máy bách dừng lại, Tống Khinh Thần kiên quyết kéo tay Lê Mạn xuống xe. Lê Mạn vẫn luôn mang bóng ma trong lòng về những trận đòn của Lê Ngọc Vân. Bây giờ, khi bị người đàn ông nắm tay đứng trước mặt mẹ mình, trong lòng cô không khỏi bất an, cảm thấy hành động ấy như đang thách thức quyền uy của mẹ ruột. Không ngờ, Lê Ngọc Vân lại bình thản nói, cậu Tống về rồi, cảm ơn cậu đã đón Mạn Mạn về trong đêm khuya. Mẹ, ánh mắt Lê Ngọc Vân nhìn con gái tràn đầy yêu thương. Không còn sớm nữa, con và cậu ấy đi nghỉ đi. Tất cả chăn đệm hôm nay mẹ đã phơi nắng cả rồi, ấm áp lại giúp thư giãn. Lê Ngọc Vân là người cẩn trọng, bà chưa từng kể cho con gái về những khó xử mình gặp khi ở Hy Viên, lý do bị sa thải, hay cả tung tích của Từ Tấn Đông. Mãi đến khi kỳ công bố kết quả tuyển dụng vào Đại học Công an Bắc Kinh kết thúc, Lê Mạn mới biết được Từ Tấn Đông đã đi đâu. Lúc đó, đã là 5 năm sau. Sáng hôm sau, Tống Khinh Thần đi làm sớm, còn Lê Mạn ở thư phòng phân tích ưu khuyết điểm của hai bộ phim sắp gửi đầu tư, rồi gửi cho chỉ vị làm tham khảo. Có một bóng người lảng vảng trước cửa thư phòng. Lê Mạn cong môi cười. Mẹ à, anh Tống không có ở đây, sao mẹ vẫn giữ kẻ thế? Mau vào đi ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy củ thì phải giữ, không liên quan đến việc ai có ở đây hay không. Lê Ngọc Vân ở Hy Viên lâu năm, những quy tắc đã khắc sâu vào tận xương tủy. Vậy con ra ngoài, Lê Mạn đặt bút xuống, bước ra. Ánh mắt Lê Ngọc Vân rơi xuống phần hông và dáng đi của con gái, trong lòng cơ bản đã có phán đoán. Có chuyện này, Mạn Mạn, mẹ nhất định phải nhắc con. Sao tự nhiên lại nghiêm túc thế? Lê Mạn nắm lấy tay bà. Mẹ nói đi, con nghe mà. Khi ở bên cậu Tống, nhớ dùng biện pháp tránh thai. Lê Mạn bối rối không biết nhìn đi đâu, mặt đỏ bừng, khẽ ậm ừ một tiếng. Mạn Mạn, đây là lời khuyên chân thành của mẹ, đừng xem như trò đùa. Đây cũng là cách bảo vệ con tốt nhất. Cách chương.